Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1281, Tàu ngộ chiến. Serena dừng bước lại về sau, quay đầu nhìn thẳng hướng Ikkyo nói, Squishy chạy trốn, có phải hay không tại dự tính của ngươi bên trong? Ikkyo nghe nói như thế lập tức thay đổi một bộ ủy khuất khuôn mặt. Còn kém ở trên mặt viết ra. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đừng cho ta láp, nhìn ngươi dạng này liền không có tại chăm chú tìm kiếm. Serena bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Về lấy, Serena nghĩ như vậy ngược lại cũng bình thường. Lúc ấy tại Ikkyo tới cùng Serena tụ hợp thời điểm. Serena liền nói muốn bước nhanh, đuổi kịp Ash bọn hắn, cùng một chỗ hỗ trợ ngăn lại Zygarde hạch tâm, nhưng Ikkyo lại không nhanh không chậm đung đưa, cho đến hắn cùng Serena tìm tới Ash thời điểm, đã biết được Zygarde hạch tâm triệt để đi đến. Sau đó, Ikkyo cứ vậy đưa ra tách ra tìm kiếm, cũng không đợi Ash bọn hắn đáp ứng, trực tiếp đem Serena lôi đi. Thế nhưng, tại cái này tìm kiếm trên đường, Ikkyo vẫn như cũ là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng. Nhìn hoàn toàn vô tâm tìm kiếm, Serena cũng liền càng nổi lên nghi ngờ. Bởi vì, Serena là biết đến, Ikkyo muốn thu phục Zygarde hạch tâm, cũng không phải là vẻn vẹn chứa vào cầu bên trong thu phục, mà là từ trong lòng bên trên thu phục. Nhưng bây giờ... Ikkyo để Zygarde hạch tâm chạy trốn coi như xong, còn vô tâm tìm kiếm, cái này có thể không cho Serena nghi hoặc sao? Ikkyo khẽ thở dài, tùy tiện tìm cái hòn đá ngồi xuống, chậm rãi ngoắc cười nói, đừng có gấp, nếu biết Squishy là tại trong động quật đi đến, cái này không là đủ rồi sao? Chỉ phải từ từ tìm, tổng có thể tìm tới. Serena cùng đi theo đến Ikkyo bên người, cúi đầu nhìn về phía Ikkyo nói ra, người biết ta đang hỏi cái gì? Tốt tốt tốt, vậy ta liền nói một điểm tốt. Ikkyo nhẹ 553 cười một tiếng, đưa tay đem Serena ôm vào trong ngực rồi nói ra, còn nhớ rõ ta lần trước đề cập qua Team Flare sao? Liền là cái kia đã từng tìm ngươi cùng Zorua nói chuyện gì vĩnh viễn đồ đần nhóm. Serena ngồi vào, Ikkyo trên đùi, tựa ở Ikkyo đầu vai hơi suy nghĩ mấy giây trả lời. Cho nên nói, ngươi đang mưu đồ thứ gì? Không có nhiều mưu đồ, liền là muốn tiết kiệm một chút thời gian mà thôi, để bọn hắn giúp điểm bận bịu, cuối cùng thuận tiện đem bọn hắn giải quyết hết. Ikkyo vuốt ve Serena mái tóc, ngừng dừng một cái sau mới tiếp tục nói. Về phần Zygarde, nhìn tình huống đi, nó nếu không nguyện đi theo ta. Quên đi, ta cũng sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Cũng không có cái kia loại ý nghĩ lại đi tính toán cái gì. Có những cái kia tính toán tâm tư cùng thời gian, còn không bằng nhiều đến bồi cùng ngươi. Nghe nói như thế. Serena khóe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười, nhưng Serena cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy tựa ở Ikkyo trên đầu vai, hưởng thụ lấy cái này yên lặng ngắn ngủi thời gian, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, chờ một lát đoán chừng sẽ truyền ra điểm động tĩnh lớn, mà chúng ta không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần chậm rãi từ từ đi qua, đem mọi chuyện bãi bình kết thúc công việc liền tốt. Squishy đến cùng đi đâu đâu? Bonnie đầy mặt lo lắng đích nói thầm. Squishy hẳn là sốt ruột tìm kiếm cái kia trị liệu thân thể nó đổ vật, hoặc là địa phương. Clemon tiến lên trước hai bước vỗ vỗ Bonnie đầu vai cười nói, đừng quá mức lo lắng, Squishy sẽ không xảy ra chuyện gì. Asdigel tiến lên trước một bước cười nói, đúng vậy a. Squishy sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ tìm tới Squishy. Còn có miệng bức cùng Luxray cũng đang giúp đỡ. Nói không chừng Ikkyo cùng Serena còn biết trước chúng ta một bước tìm tới đâu. Bonnie mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng nàng cũng phi thường hiểu chuyện, biết lúc này so với phàn nàn, không bằng thêm ra chút khí lực, cho nên Bonnie vẫn là giữ vững tinh thần cười nói, ân, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Sir Quincy, trợ giúp Sir Quincy khôi phục. Clemon có chút há miệng, cuối cùng vẫn đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Hắn biết, một khi Sir Quincy khôi phục lại, như vậy Sir Quincy rất có thể sẽ cùng bọn hắn phân biệt. Dù sao Sir Quincy là trong truyền thuyết Pokemon, có chức trách của nó chỗ cho nên, Clemon mới không có lựa chọn nói ra, chính là vì cho thêm Bonnie một đoạn thời gian đến làm dịu. Hắn tin tưởng lấy Bonnie thông minh là có thể nghĩ rõ ràng việc này. Nói không chừng, Bách Lệ Mộ nàng đã sớm nghĩ đến. Chỉ là bởi vì không bỏ mới không muốn nhiều suy nghĩ gì. Mọi người ở đây tiếp tục thăm dò thời điểm. Luxray rất muốn phát hiện cái gì bình thường. Trước là hướng về phía đám người than nhẹ một tiếng, tiếp lấy quay người chui vào trong động quật. Một tái tiểu đạo. Luxray hẳn là phát hiện cái gì? As bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, cấp tốc cất bước đuổi theo Luxray. Dọc theo con đường này As bọn hắn đồng dạng là không có nói thêm cái gì. Tại không tìm được Zygarde hạch tâm, xác nhận Zygarde hạch tâm an toàn trước, bọn hắn thực sự không có nhiều tâm tư nói chuyện phiếm. Ngay tại As bọn hắn vừa đi tới một cái chỗ ngã ba, chuẩn bị nhìn Luxray hướng cái nào thời điểm ra đi, Luxray đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một cái chỗ ngã ba, mà tại đỉnh đầu bọn họ bay về phía miệng bước cũng dường như dùng supersonic cảm nhận được cái gì. Đi theo quay đầu nhìn sang, ủng ụp ụp, không có mấy giây. Cái kia chỗ ngã ba liền truyền đến đã quen thuộc lại có chút xa lạ gầm rú. Không đợi mấy người kịp phản ứng, một đường bóng người màu xanh lục trực tiếp lẻn đến bách ra đầu vai. Đồng thời thuận Bonnie đầu vai, bò vào Bonnie ba lô. Trong ba lô đi đen chen đến cùng một chỗ. Sir Quincy, Bonnie vừa mới ngạc nhiên đại kêu ra tiếng. Chỗ ngã ba đằng sau lại truyền tới một trận rối bời tiếng bước chân. Ân, là Ikkyo cùng Serena sao? As chút kỳ quái nhìn về phía chỗ rẽ bên trong. Thế nhưng là mấy người bên cạnh bì thần. Luxray, miệng bước lại có chút cảnh giác lên. Thấy cảnh này, Clemon từ trong túi tiền lấy ra cái Pokebo. Tiến lên trước một bước ngăn tại Bonnie trước người nói. Không. Không đúng, tiếng bước chân nhiều lắm, không phải hai người, Bonnie cũng đành phải tạm thời đem thả xuống dò xét Sir Quincy tình huống. Thận trọng nghiêng đầu từ Clemon phía sau nhìn lại, As mặc dù nói không có Clemon như vậy cảnh giác, nhưng nhìn hướng cái kia chỗ ngã ba ánh mắt cũng tương đương chăm chú. Không bao lâu, một cái kia cái màu cam tây trang nam nữ liền hiện ra tại As trước mặt bọn hắn. Dẫn đầu hai tên nữ tử, As bọn hắn cũng đã gặp, chính là lần trước muốn cướp đoạt Zygarde hạch tâm Celosia cùng ba theo. Là mấy người các ngươi tiểu quỷ, ba như đưa tay đụng chạm hạ trước mắt kính dâm, mà trên màn hình chú tâm cũng đang không ngừng chuyển động. Cuối cùng khóa chặt đến Clemon sau lưng Bonnie trên thân, không nghĩ tới, rét một từ các ngươi nơi này đào tẩu. Z2 lại tìm tới các ngươi. Bà như khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Celosia. Celosia không nói gì, chỉ là một tay bưng lấy lỗ tai, tựa như đang nghe cái gì mệnh lệnh. As bọn hắn lần này là thật cảnh giác, nhất là As, còn đem Greninja đem thả ra, cùng những cái kia Team Flare thành viên Pokemon rằng co đại khái qua như vậy 2-3 giây. Celosia đối bên người ba như nhẹ giọng mở miệng nói, Ikkyo động tĩnh đã nắm giữ, hắn cùng một thiếu nữ khác ở bên kia, vẫn có một ít khoảng cách, Aliana cùng Merbo đã tiến về rét một chỗ nước suối, chúng ta bên này, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, Ikkyo hẳn là không cách nào chạy đến, đúng vậy, kết thúc trong động quật, khắp nơi đều là team flare chỗ bố trí giám sát. Vì chính là thời khắc nắm giữ cái kia đã từng đào tẩu Z2 tung tích. Tự nhiên, tại 21 từ Bonnie chạy chỗ đó ra, chạy tới lòng đất nước suối thời điểm, team flare thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Kết quả là, tại Lysandre ngầm đồng ý dưới, bốn người chia hai đợt hành động. Ariana cùng Merbo tiến về bắt Z1, Brian Lee cùng Celosia tiếp tục truy tung Z2. Đương nhiên cái này Z2 cũng không phải là chân chính Z2. Là Ikkyo muốn Zorua dùng biến thân cộng thêm huyễn tượng ngụy trang mà thành. Chỉ là team Flare tại không có tận lực chuẩn bị tình huống dưới. Trong lúc nhất thời vẫn thật là không có khám phá. Bà như nghe đến nơi này, hơi nhíu mày nhẹ giọng trả lời. Ngươi không có ý định hướng Lysandre đại nhân báo cáo. Dạng này một mình đi. Không đợi ba lẽ ra xong, Celosia liền đầy mặt lạnh nhạt trả lời. Không có cái kia cái thời gian. Một khi để mấy cái này tiểu quỷ lần nữa chạy trốn. Cái kia Z2 nhưng liền sẽ rơi vào Ikkyo chi thủ. Đến lúc đó Aliana cùng Merbo vạn nhất lại bắt được Z1. Người cùng ta không liền thành phế vật. Người trước đây không phải vẫn muốn một mình hành động sao? Làm sao? Nước đã đến chân. Ngược lại bó tay bó chân. Ai bó tay bó chân? Không phải liền là mấy tên tiểu quỷ. Chỉ cần động tác rất nhanh. Ba cầm bất mãn bĩu môi nói câu. Tiếp lấy cũng không có cùng As bọn hắn nói cái gì. Lúc này chỉ hướng As bọn hắn hô to. Bi sáp, đầu sát, lúc này mới đối. Celosia khóe miệng có chút dương lên. Đồng dạng chỉ hướng As bọn hắn hô to. Drapion, pin mí sai. Hai người mệnh lệnh triệt để dẫn bạo cái kia đang đứng ở trong lúc rằng co Pokemon. Team Flare bên này cái kia 20 cái thành viên. Chỉ có phía trước 5-6 cái ra lệnh công kích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Động quật chỗ ngã ba vẫn còn có chút hẹp. Chỉ có thể đồng thời dung nạp 5-6 cái Pokemon. Một khi cho đứng ở phía sau Pokemon hạ lệnh. Vạn nhất đánh sai lệch đâu. Không nói công kích đến người một nhà. Liền là công kích đến động quật. Tạo thành đá rơi sụp đổ làm sao bây giờ? Vạn nhất cho cái kia chút tiểu quỷ sáng tạo cơ hội chạy trốn đâu. Cho nên, As cùng Clemon đối mặt. Vẻn vẹn 6-7 con Pokemon công kích. Greninja, Water Shuriken, Pikachu, Thunderbolt, Noibat, Supersonic, Luxray, Sushik, Đào Đào Miễn, Matsot, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.